Bán tiên, chương 234, khờ ngốc, góc truyện audio.com. Dâu quay nón vốn một mình tĩnh tọa tại trên đỉnh núi già. Nửa tỉnh nửa say nửa tựa ở trên tảng đá. Nhờ ảnh loang lổ ẩn nấp, thỉnh thoảng ngắm nhìn bầu trời. Thỉnh thoảng xem cái kia oanh oanh yến yến cùng ân khách cười đùa dây dưa. Dưới mông đột nhiên xuất hiện động tĩnh, khiến cho cả người hắn cũng không tốt. Trong nháy mắt tỉnh táo, không nhúc nhích, không dám có chút động tĩnh, thoáng nhìn hòn non bộ dần dần bị đẩy ra về sau. Hắn cũng chậm rãi nghiêng người khom lưng ngã xuống, nắm cả người kề sát ở trên núi giả ẩn nấp, chui ra hòn non bộ giữ khánh lưng tựa hòn non bộ lẳng lặng quan sát sau một lúc. Nghênh ngang đi ra ngoài, dưới chân thất tha thất thểu vòng qua ao nước. Có chút uống rượu say dáng vẻ. Tới gần tường vây ngay tại dưới tường tùng dây lưng quần. Muốn nước tiểu chân tường tư thế. Lôi kéo dây lưng quần tả hữu phía sau hững hờ đánh giá sau một lúc. Đột nhiên một cái lắc mình mà lên. Leo tường mà qua. Trong nháy mắt tan biến vô tung vô ảnh. Thiếp trên núi giả nằm dâu quay nón này mới đứng dậy. Mắt lộ ra nghi ngờ không thôi. Lách mình trượt đến giữ khánh xuất hiện địa phương. Đưa tay sờ lấy hòn non bộ xô đẩy hai lần. Cũng không có tại đây bên trong dây dưa. Nơi này quay đầu có khả năng chậm rãi điều tra. Chợt như một sợi khói xanh như quỷ mị. Thổi qua mặt nước. Bay qua tường vây. Lặng yên không một tiếng động chui vào bên ngoài một cây đại thụ tán cây bên trong. Quan sát đến. Ngọc Xuân lâu ra tới giữ khánh cấp tốc xuôi theo đường tắt cách xa vùng này. Tại tĩnh liêu đầu đường tốc độ cao đi xuyên. Thỉnh thoảng quan sát đến bốn phía. Này canh giờ đầu đường không có người nào. Cơ hồ đều trong giấc mộng. Tìm được một cây cầu lớn. Xác nhận chính mình vị trí. Sau đó cấp tốc hướng thành bên trong một góc kín đáo đi tới. Cuối cùng đã tới một chỗ nhà dân. Tạm thời chưa có người ở, vốn là bọn hắn sư huynh đệ ba người thuê chỗ ở, không phải dùng để che giấu thân phận, mà là dùng tới khẩn cấp địa phương. Một phần vạn có chuyện gì cũng có thể tạm thời đặt chân. Chui vào bên trong nhà, hắn mò tới nhà bếp, rời trang nửa vạc nước chum đựng nước, phía dưới có khối phiến đá, vạch trần về sau, phía dưới là cái hố, liền là hắn đào. Bên trong để đó một thanh kiếm cùng một cái bao. Bao bọc mở ra nhìn một chút. Xác nhận đồ vật không ít. Ngân phiếu loại hình tiền tài đều tại. Liền lại lần nữa buộc lại vác tải trên thân. Nắm phiến đá cùng vạc nước trở lại vị trí cũ về sau. Hắn liền ra nhà dân. Bắt đầu trở về. Nhà dân bên trong khả năng còn có Nam Trúc cùng Mục Ngạo thiết tàng đồ vật. Đại gia riêng phần mình tàng riêng phần mình, cũng không biết giấu ở đâu. Dữ Khánh đối hai người đồ vật cũng không có gì tìm kiếm hứng thú. Hai vị kia nghèo muốn chết lại có thể có cái gì? Một đường trở về đến Ngọc Xuân lâu. Lâu ngoài có một chỗ cửa ngõ. Bày biện một đầu bánh xe gỗ bầy xe. Bầy xe trên lò bầy biện nướng xong gà nướng. Hương khí phiêu đãng tại đêm khuya đầu đường. Dữ Khánh đi qua lúc, bầy phía sau xe ngồi tại trên ghế đầu một cái lão đầu quát lên. Tiểu ca, gà nướng rồi, ăn ngon vô cùng. Dữ Khánh nghe tiếng ngừng bước, mắt nhìn, trong lòng có chút cảnh giác. Hắn ở kinh thành liền nếm qua Trung gia thua thiệt. Trung phủ phụ cận đường đi một cái quán mì lại có thể là Trung phủ bố trí tại phía ngoài tai mắt. Bất quá xem xét lão đầu quần áo đơn bạc tại đây lạnh đêm. Ở cạnh độ nóng trong lò thức đêm. Lại vẫn là không nhịn được hỏi một câu. Sau nửa đêm đều hơn phân nửa. Không có người qua đường sao còn tại bầy quầy bán hàng. Lão đầu chỉ một bên còn có tầm hoan tác nhạc động tĩnh bay ra Ngọc Xuân lâu. Chắc chắn sẽ có riêng biệt đói bụng bụng. Cũng là lão nhi ta lòng tham. Mấy ngày trước đây thấy bán được tốt. Hôm qua cái nhiều nướng mấy con. Kết quả chỉ còn sót. Không bán ra đi lão nhi thua thiệt không nổi. Trở về cách đêm lấy thêm ra ra bán. Sợ ăn ra không tốt tới đập sạp hàng. Ăn hỏng khách nhân bụng. Này Ngọc Xuân lâu liền sẽ không nhường lão nhi lại tại đây bày quầy bán hàng. Tiểu ca, đêm đã khuya. Đói bụng đi, mua chỉ nếm thử đi. Lão nhi tiện nghi một chút bán chỉ cho ngài. Quảng cáo, giữ Khánh lặng yên. Hỏi, còn có mấy con? Lão đầu lập tức tinh thần tỉnh táo. Chỉ lô hỏa bên trên nướng lấy 3 cái. Liền này 3 cái. Giữ Khánh cái cầm vừa nhấc. Bao, ta muốn lấy hết. Tốt. Lão đầu cấp tốc giật giấy dầu. Đem 3 con gà nướng gói kỹ. Dây gai trói thành xuyên. Giữ Khánh đưa tay đến trong bọc. Lấy ra một khỏa một lượng tả hữu bạc trần con. Ném vào bầy trên xe. Để gà nướng liền đi. Tiểu ca, không cần số tiền này. Thối tiền lẻ, còn không cho ngài trả tiền thừa rồi. Không cần tìm, lão đầu ngẩn người. Tranh thủ thời gian dùng răng cắn bạc trần con. Xác nhận là thật về sau. Lập tức vui mừng hớn hở. Bắt đầu thu quán, vây quanh Ngọc Xuân lâu đằng sau. Dựa vào tường ngưng thần yên lặng nghe sau một lúc. Giữ Khánh nhảy lên nằm đầu tường. Đưa đầu hướng bên trong quan sát. Hắn biết loại địa phương này cũng có hộ viện tay chân loại hình. Bất quá liền thanh lâu loại địa phương này trông nhà hộ viện. Hắn hoàn chân sẽ không đặt tải trong mắt. Xác nhận không có vấn đề gì về sau. Vươn mình qua tường vây. Sau khi hạ xuống nghênh ngang vòng qua ao nước. Hoảng đến hòn non bộ đằng sau mới bỗng nhiên thấp người. Tay vươn vào hòn non bộ một cái hố trong mắt. Ở bên trong một hồi tìm tòi móc. Bắt được cái kia kim loại liên hoàn. Dùng sức nhổ một cái. Bên trong truyền đến răng rắc một thanh âm vang lên. Thu tay lại lúc. Móc lấy hang tay nắm khối kia núi đá hướng đằng sau kéo một phát. Vừa bên trên lập tức liền bày ra một đường vết rách. Hắn cấp tốc nghiêng người chui vào. Lại cấp tốc sắp mở ra núi đá trở lại vị trí cũ. Như vậy ẩn nấp tan biến. Ngọc Xuân lâu bên trong tầm hoan tác nhạc động tĩnh vẫn như cũ. Phía ngoài trên đại thụ, ẩn náu tại tán cây dâu quai nón nhìn chăm chú hòn non bổ. Chờ như vậy một hồi, hắn mới một cái lắc mình mà ra, như một sợi khói xanh buông xuống tại hòn non bộ bên cạnh hiện hình. Nghiêng tai nghe ngóng trong núi giả động tĩnh, xác nhận yên ổn về sau. Hắn chậm rãi ngồi xuống, tay cũng chậm chậm tiến vào giữ Khánh móc qua cái kia trong động. Thăm dò 4 phía tìm tòi, chỉ chốc lát sau cũng mò tới kim loại liên hoàn. Bên trong răng rắc một thanh âm vang lên. Học theo, khối kia núi đá cũng chậm rãi mở ra. Bị hắn kéo ra, hắn gặp được vết nứt cửa vào. Nhưng lại không dám hành động thiếu suy nghĩ. Hơi lưỡng lự công phu. Phát hiện mở ra núi đá mình tại chậm rãi trượt trở về. Bỗng cảm giác thiết kế xảo diệu. Khép kín cơ quan hẳn là làm ra nhất định độ dốc. Có thể làm cho núi đá bằng tự trọng đóng cửa, tách ra núi đá, một lần nữa đẩy ra, rốt cục vẫn là theo vết nứt chui vào. Hắn ngược lại muốn xem bên trong ẩn giấu bí mật gì. Là Ngọc Xuân lâu cõng bí mật của mình sao? Bên trong đen kịt một màu, hắn lấy ra một viên huỳnh thạch chiếu sáng, cảnh giác chậm rãi tiến lên. Đằng sau đột nhiên truyền đến nhẹ nhàng tiếng tạch tạch. Hắn biết, hẳn là cửa vào chính mình đóng lại. Cũng may tự mình biết mở ra cơ quan. Tiếp tục tiến lên, nhìn thấy bậc thang mật đạo về sau. Trong lòng kinh nghi càng đậm. Cái kia thềm đá, tường kia thể hợp quy tắc xây thạch. Không nghĩ tới Ngọc Xuân lâu phía dưới còn rơi xuống như thế tinh tế công phu. Cầm lấy ngọn đèn dầu giữ Khánh một đường bước chân nhẹ nhàng trở về. Xem chừng hôm nay là không tiện lại hoàn thành chân chính vẽ bóng. Không có cách, chính hắn tạm thời khởi ý lại đi thành bên trong lượn một vòng. Dẫn đến thời gian không nhiều lắm. Dứt khoát, chuẩn bị đi trở về nhân lúc còn nóng nếm thử gà nướng. Đi vào văn phủ sau liền không hảo hảo nếm qua một chầu. Đi đi, trong tay phiêu giật ngọn đèn dầu ngọn lửa chợt như nhập vào xuất ra đong đưa mấy lần. Dữu Khánh lúc này hóa đá tại chỗ, nhìn chăm chú ngọn lửa, bỗng nhiên há miệng, hô một tiếng thổi tắt ánh lửa, nhẹ nhàng rút kiếm nơi tay, quay người đối mặt sau khi, sờ sau tường lui, dựa vào đối với địa hình nắm giữ, thối lui đến một chỗ ngoặt đằng sau mới dừng lại. Tùy thời mà động, giơ cây châm lửa dâu quai nón một đường cảnh giác chậm rãi tiến lên. Càng chạy càng kinh ngạc, này chân chính chiều dài vượt quá tưởng tượng của hắn. Nhưng chính hắn lại không chú ý tới. Trên mặt mình cảnh giác vẻ mặt dần dần không có. Dần dần toát ra một chút ý cười. Sau này, ý cười tựa hồ trở nên khờ choáng váng. Bước chân cũng không lưu loát, kéo dài mà đi. Dữu Khánh cùng hắn cách xa nhau tiến vào thời gian cũng không dài. Chờ không bao lâu, trốn ở góc rẽ xa xa gặp được Huỳnh Thạch hào quang. Ánh sáng chỗ xem chỗ tối. Thị giác bên trên là ở vào yếu thế. Đối tu luyện quan tự quyết Dữu Khánh tới nói. Hắn biết rõ đạo lý này. Âm thầm nhìn hết sáng lên chỗ có rất lớn ưu tiên phân rõ quyền. Cho nên hắn trốn ở góc tường nhòm ngó. Muốn nhìn rõ đến tột cùng là ai. Đối phương rõ ràng cũng là theo Ngọc Xuân lâu cửa vào tiến đến. Cùng hắn trước sau chân sự tình. Trùng hợp như vậy, hắn hoài nghi là không phải mình bại lộ để cho người ta phát hiện. Ý niệm đầu tiên chính là diệt khẩu. Nhưng nghĩ lại sau lại có lo lắng. Phát hiện chính mình, mà chính mình lại mảy may không có phát giác. Hoặc là trùng hợp, hoặc là liền là tu vi vượt xa quá chính mình. Đương nhiên, còn có cái khả năng thứ ba. Vốn là biết mật đạo người. Vừa vặn theo Ngọc Xuân lâu tiến đến. Thế nhưng về thời gian khiến cho hắn cảm giác khả năng không lớn. Nếu thật là mình bị phát hiện, xâm nhập vào văn thị sự tình liền phiền toái. Ánh sáng càng ngày càng gần, bóng người cũng càng ngày càng gần. Chẳng qua là này tiến lên tốc độ thật sự là nhường Dữu Khánh không dám khen tặng. Hắn có chút kỳ quái. Đi như thế nào chậm như vậy? Còn có kỳ quái tiếng bước chân. Đối xử mọi người đến gần. Hắn cuối cùng thấy rõ người tới diện mạo. Là cái dâu quai nón. Một mặt khờ cười ngây ngô. Tựa hồ nhìn thấy cái gì mỹ hảo. Cười mồm mép chảy nước miếng đều đang chảy. Quảng cáo. Dữu Khánh có chút kinh ngạc. Rõ ràng có thể nhìn ra người không bình thường. Mất trí đồ đần loại kia. Đồ đần có thể chạm vào nơi này tới. Dữu Khánh âm thầm hoài nghi. Tới gần, không còn dám đưa đầu. Rụt đầu cấp tốc lùi lại. Hắn tốc độ cao sờ trở về tạp vật viện lối ra đầu kia đạo tạng thân. Lặng chờ đợi. Tùy thời có thể mèo ra ngoài đem tấm sắt một cửa. Chờ thật lâu, mới thấy Huỳnh Thạch hào quang xuất hiện. Cái kia kéo dài hành tẩu người chậm rãi theo đầu đường trải qua. Vẫn còn tiếp tục tiến lên. Này là muốn đi đâu? Dữu Khánh trong lòng hồ nghi. Đem trên tay ngọn đèn dầu thả lại lối ra khố phòng trên sàn nhà. Chính mình không ngờ sờ soạng trở về. Tại góc rẽ nhòm ngó. Đợi cho bóng người đi xa. Hắn lại lặng lẽ đi theo sau. Bám theo một đoạn. Sau này, dâu quai nón tiến vào một cái khiến cho hắn vô cùng lo sợ địa phương. Hắn lại ngửi được loại kia như có như không lại đột nhiên mùi thơm nồng nặc. Huỳnh quang bóng lưng liền một đường hướng cái kia phần cuối đi. Khi hắn mơ hồ nhìn thấy dâu quai nón chậm rãi leo lên cuối tòa kia bậc thang. Mơ hồ nhìn thấy dâu quai nón hai tay đi sờ sâu dây thường hướng trên cổ mình bộ lúc. Hắn kinh ngạc, hắn đột nhiên ý thức được cái gì. Không tiếp tục lén lén lút lút. Lách mình cấp tốc nhảy lên đi. Huỳnh quang thạch đã trong bóng đêm rơi xuống. Tựa hồ rơi vào cái kia trong hố. Trong bóng tối truyền đến sâu dây thường cái kia. Òm ọp, cổ quái thanh âm. Phi thân mà tới Dữu Khánh lấy ra cây châm lửa. Thổi sáng lên chiếu đi. ánh lửa dưới, chỉ thấy râu quai nón quả nhiên treo cổ ở phía trên. Cả người treo ở phía trên khoanh tay đung đưa. Treo cổ rõ ràng là một kiện rất khó chịu sự tình. Có thể trên mặt người kia vẫn là cái kia cười ngây ngô bộ dáng. Phảng phất tại hưởng thụ, phảng phất tìm được thiên đường. Chuyện kinh khủng xuất hiện. Một đám bóng trắng theo bậc thang phía sau trong hố lan tràn mà ra. Bò lên trên tường, lại đảo bò tới đầu tường. Sau đó theo sâu dây thừng xuống tới. Đếm không hết con kiến cấp tốc bao phủ sâu dây thừng bên trên đầu. Ngấm dần như một đầu phun trào lớn kén. Đem trên sợi dây người cho toàn diện bao bọc. Càng ngày càng dày. Mùi máu tươi đột nhiên tràn ngập. Bị sâu người lại không có chút nào kháng cự. Sau này cuối cùng có động đậy dấu hiệu. Cũng đã không thể ra sức. Rất nhanh yên tĩnh. Cầm lấy cây châm lửa Dữ Khánh xem vô cùng lo sợ. Không có xuất thủ cứu người. Mời đọc. Lý Triều Loạn Thần Tặc Tử. Cốt truyện lôi cuốn, tình tiết độc đáo, hài hước, đấu trí đấu sức, là trải nghiệm không thể bỏ qua. Lý Triều Loạn Thần Tặc Tử. Cách chương.